Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1031, Đại Tàng Khai Phủ Đan. Chương 1031, Đại Tàng Khai Phủ Đan, Lão Tứ. Ngươi có biết hay không? Kém một chút, ngươi liền muốn để cho chúng ta Thiên Dực Đảo ngay cả quần đều phải đền hết. Phá Hải Đại Thánh như tiếng sấm tiếng giống, kém chút không có đem Diệp Chân dọa cho đến nhảy dựng lên. Diệp Chân giật mình thần, nhìn một chút da mình trở nên cháy đen cánh tay, lại nhớ lại một phen tu bổ Tử Diễm Kim Đăng lúc tình cảnh. Xoát một cái, mồ hôi lạnh trên trán liền chảy xuống. Diệp Chân rốt cuộc minh bạch Phá Hải Đại Thánh tại sao phải nổi giận lớn như vậy. Hắn lợi dụng ngoại vật cùng mình lực lượng thần hồn cưỡng ép ngưng tụ áp xúc ra cái kia hạ phẩm linh hỏa uy lực, hỏa lực phóng xạ, căn bản không nhận Diệp Chân khống chế. Bằng không, cũng sẽ không đem Diệp Chân toàn thân quần áo, lông mày tóc đều đốt sạch sành xanh, thậm chí là làn da đều nướng đến cháy đen. Phải biết, Diệp Chân thế nhưng là đã bắt đầu tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể tồn tại a. Dưới đại đa số tình huống, ngay cả nhập đạo cảnh võ giả đều không có tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể tư cách. Diệp Chân nhục thân đối hỏa linh lực kháng tính là phi thường cường đại. Mà cái này một sợi thuần túy dựa vào lượng lớn tinh thuần hỏa linh lực ngưng tụ áp xúc đi ra hà. Phẩm linh hỏa lại có thể đem Diệp Chân làn da nướng đen, nếu là không có bất luận cái gì khống chế tình huống dưới. Cái kia uy lực tự phát phóng xạ đến phương viên 10 dặm phạm vi, là không có bất cứ vấn đề gì, coi như cái này hạ phẩm linh hỏa uy lực yếu hơn nữa. Phương viên trong vòng 10 dặm cỏ cây, đó cũng là phàm vật, tuyệt đối hết thảy cho bụi. Phá Hải Đại Thánh nói qua, trước đây có một tên khai phủ cảnh vương giả một trưởng hủy đi một dặm phương viên cỏ cây. Không chỉ có đền hết thân gia, còn thiếu hơn ngàn vạn khối trung phẩm linh tinh nợ bên ngoài. Lúc này Diệp Chân nếu là đem cái này 10 dặm phương viên khối này thổ địa hóa thành đất khô cằn, hậu quả kia có thể nghĩ. Mà lại, cái này 10 dặm phương viên thổ địa bên trên, ít nhất có lấy mấy chục tòa kiến trúc. Trách không được Phá Hải Đại Thánh phát lớn như vậy tính tình. Vừa chuyển động ý nghĩ, Diệp Chân liền lập tức minh bạch tiền căn hậu quả. Tam ca, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới cưỡng ép ngưng tụ ra hạ phẩm linh hỏa uy lực vậy mà như thế kinh khủng. Diệp Chân một mặt hổ thẹn, sự tình một khi phát sinh, thật xin lỗi ba chữ này là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phá Hải Đại Thánh thần sắc trở nên nghiêm khắc vô cùng. Tứ đệ, ngươi phải hiểu được, đã ngươi đã nhập bọn, vậy chúng ta Thiên Dực Tứ Thánh liền là bốn vị một thể. Chuyện của ngươi, ngươi chính là chuyện của chúng ta. Lỗi của ngươi, cũng là lỗi của chúng ta. Thật muốn có gì ghê gớm tai họa, chúng ta vì ngươi không tiếc mạng sống cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng là, ngươi về sau tại làm sự tình trước đó, vẫn là phải cân nhắc chu toàn. Như hôm nay chuyện trọng yếu như vậy, ngươi vì cái gì không gọi ta đến hộ pháp, không nói hủy hoại thủy lệ đào cỏ cây. Nếu là ngươi cưỡng ép ngưng tụ hạ phẩm linh hỏa xảy ra ngoài ý muốn, ai tới cứu ngươi? Tính tình phát đến nơi đây, Phá Hải Đại Thánh thần sắc ngẩn người. Sông Diệp Chân lung lay ngón tay, chờ một chút, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi nói mới là làm sao làm ra hạ phẩm linh hỏa. Lợi dụng vạn năm hỏa ngọc bên trong linh lực, lại dùng lực lượng thần hồn cưỡng ép ngưng tụ áp xúc ra hạ phẩm linh hỏa. Diệp Chân có chút hổ thẹn nói, Phá Hải Đại Thánh nói không sai, chuyện này là hắn thiếu suy tính. Ngươi lại có thể dùng thần hồn lực lượng trông giống cưỡng ép ngưng tụ áp xúc ra hạ phẩm linh hỏa. Phá Hải Đại Thánh đột ngột dùng một loại nhìn quỷ ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Một lần thành công về sau, cái này hạ phẩm linh hỏa có thể hay không bảo tồn lại? sau đó ngưng tụ áp xúc cái này hạ phẩm linh hỏa cần dùng bao lâu thời gian? Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, không cách nào bảo tồn, ngưng tụ ra một sợi hạ phẩm linh hỏa, làm gì cũng phải một hai canh giờ. Phá Hải Đại Thánh trong mắt lóe lên tia thất vọng, đáng tiếc. Ngươi nếu là có thể đem cái này một sợi hạ phẩm linh hỏa bảo tồn lại. Mặc dù không có khả năng vô địch, nhưng là, liền xem như nhập đạo cảnh cường giả đối mặt với ngươi thời điểm. Cũng phải kiêng kỵ, cái này một sợi hạ phẩm linh hỏa ta còn có thể miễn cưỡng đối phó. Nếu là lại nhiều, vừa rồi tình hình, liền là ngươi tam ca ta, cũng không chế không nổi. Đáng tiếc, Phá Hải Đại Thánh liền nói đáng tiếc, Diệp Chân cũng là bất đắc dĩ. Kỳ thật ngay tại vừa rồi, Diệp Chân còn nghĩ qua một cái khác khả năng. Trong tay hắn có cùng loại với vạn năm hỏa ngọc dạng này ẩn chứa có cực kỳ tinh thuần hỏa linh lực. Bảo bối không ít, nếu là hắn có thể ngưng tụ áp xúc ra đầy đủ hạ phẩm linh hỏa. Có phải hay không có thể đem hắn huyền hỏa linh lực nâng liên tiếp mấy tầng? Tăng lên tới hạ phẩm linh hỏa phẩm giai đâu? Thậm chí, Diệp Chân còn nghĩ tới. Hắn nếu là có thể dựa theo này ngưng tụ ra đại lượng hạ phẩm linh hỏa, có phải hay không liền có thể luyện chế cái nào long ngao mai rùa đâu? Ý nghĩ rất tốt, thực hiện lại là rất khó. Đầu tiên muốn tại huyền hỏa linh mạch bên trong ngưng tụ một viên hạ phẩm linh hỏa hạt giống. Cần đại lượng hạ phẩm linh hỏa mới có thể ngưng tụ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là cần một điểm loại kia hạ phẩm linh hỏa bản nguyên lực lượng mới có thể. Mà Diệp Chân mạnh mẽ dùng lực lượng thần hồn ngưng tụ áp xúc ra hạ phẩm linh hỏa. Chỉ là tại uy lực bên trên đạt đến cùng hạ phẩm linh hỏa uy lực. Căn bản không có bản nguyên lực lượng, không cách nào dùng để tăng lên huyền hỏa linh lực uy lực. Dùng loại này hạ phẩm linh hỏa đến luyện hóa long ngao mai rùa cũng có thể. Nhưng là cái kia chỉ sợ cần hàng ngàn hàng vạn khối vạn năm hỏa ngọc đầu nhập mới có thể. Mà lại, cho dù có hàng ngàn hàng vạn khối vạn năm hỏa ngọc, Diệp Chân lực lượng thần hồn sợ cũng là không chịu đựng nổi. Dù sao liền ngưng tụ như thế lầu một hạ phẩm linh hỏa. Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang liền tiêu hao hết bảy thành nhiều. Lúc này toàn bộ hồn hải bên trong đều trống rỗng. Đúng rồi, tam ca, ngươi không phải thăm bạn đi sao? Làm sao đột nhiên trở về rồi? Nhớ tới cái này một gốc dạ, Diệp Chân đột nhiên hỏi. Còn không phải bởi vì chuyện của ngươi? Phá Hải Đại Thánh lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Ta mới vừa cùng ta người lão hữu kia gặp mặt không bao lâu. Còn không có trò chuyện vài câu. Liền cảm ứng được một cỗ cực kỳ cường hoành khí tức đảo qua. Đi ra ngoài xem xét, vậy mà phát hiện là Long Minh Minh chủ giải thiên hà lão già kia đến. Lập tức liền đem ta dọa một cái giật mình, vội vàng chạy về, nói, Phá Hải Đại Thánh lại lật một cái liếc mắt, không nghĩ tới, giải thiên hà lão già kia không có đưa ngươi thế nào. Ngươi kém chút mình đem mình cho góp đi vào. Diệp Chân là một mặt xấu hổ, ai bảo hắn chủ quan phạm sai lầm đây, chỉ có thể thụ lấy. Bất quá, giải thiên hà đến, lại là vượt quá dự liệu của chúng ta. Ấn trước ngươi thuyết pháp, ngươi hẳn là đã sớm cảm ứng được giải thiên hà tới a. Ngươi làm sao không hợp tin tức cho ta biết? Phá Hải Đại Thánh hỏi, người chim chết chỉ lên trời. Đã giải thiên hà cảm ứng được khí tức của ta đuổi tới nơi này, nhưng lại không cách nào khóa chặt vị trí của ta. Ta sợ hắn làm gì? Dù sao nơi này là thủy lệ đảo, hắn lại không thể trắng trợn động thủ. Coi như hắn động thủ, ta cũng không phải chỉ có thể ngồi chờ chết. Diệp Chân nói ra. Phá Hải Đại Thánh quái dị nhìn Diệp Chân một chút. Ngươi ngược lại là tâm lớn. Ngươi yên tâm đi, thủy lệ đảo bên trên nguy hiểm không lớn. Ta đoán chừng, rời đảo lúc mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Ta đã cho đại ca bọn hắn phát phù tấn. Chắc hẳn đại ca bọn hắn liền chạy đến tiếp ứng. Đúng rồi, ta lần này sẽ ta người lão hữu kia. Đạt được hai cái việc quan hệ thưởng đan đại hội tin tức. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào? Phá Hải Đại Thánh đột nói ra. Trước hết nghe tin tức xấu đi. Diệp Chân ngẫm nghĩ một cái nói ra. Tin tức xấu là, Thủy Lệ Đan Vương lần này luyện chế thiên phú huyết mạch tăng sinh đan lúc. Thoáng ra một điểm ngoài ý muốn. Xuất đan lượng so dự định giảm bớt hai thành. Đến lúc đó, lấy ra công khai cạnh tranh thiên phú huyết mạch tăng sinh đan số lượng. Có thể sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Phá Hải Đại Thánh nói ra. Diệp Chân chau mày. Đây đúng là một cái tin tức xấu. Tam ca, sẽ giảm bớt tới trình độ nào? Những năm qua cạnh tranh thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Nhiều nhất lúc 5 viên. Ít nhất lúc cũng có 3 viên. Mà lần này ngoài ý muốn giảm sản lượng. Đoán chừng tham dự cạnh tranh thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Tối đa cũng sẽ không vượt qua 3 viên. Ít nhất sẽ không ít hơn 1 viên. Ta đoán chừng. Cao nữa là cũng liền 2 viên a. Đến lúc đó cạnh tranh lúc. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Phá Hải Đại Thánh nói ra. Cái kia tin tức tốt đâu? Diệp Chân hỏi. Tin tức tốt là. Bởi vì thiên phú huyết mạch tăng đan giảm sản lượng. Thủy Lệ Đan Vương không đành lòng để những cái kia mong đợi 10 năm lâu đường xa mà đến đám võ giả. Thất vọng, sẽ ngoài định mức xuất ra hai cái chân tàng đại tàng khai phủ đan cung cấp cho đến đây các phương. Đám võ giả, làm đền bù, Phá Hải Đại Thánh nói ra. Đại tàng khai phủ đan, vẻn vẹn nghe được cái này 5 chữ. Diệp Chân thần sắc liền trở nên kích động không thôi. Tam ca. Thế nhưng là cái kia giá trị liên thành có thể làm cho chú mạch cảnh đỉnh phong võ giả trực tiếp. Bước vào khai phủ cảnh hiếm thấy kỳ đan. Không sai, nhìn xem Diệp Chân thần sắc, Phá Hải Đại Thánh nói ra. Xem ra, ta phán đoán không sai. Vừa nghe đến tin tức này, tứ đệ ngươi khẳng định sẽ tham dự cạnh tranh cái này đại tàng khai phủ đan. Nhưng ta phải nhắc nhở tứ đệ chính là. Cái này Thủy Lệ đảo bên trên đan dược thu hoạch phương thức. Không chỉ có riêng là cạnh tranh. Thủy Lệ Đan Vương hoa văn rất nhiều. Mà lại, cái này đại tàng khai phủ đan giá trị. Tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng bên trong còn muốn chân quý. Võ giả bình thường hóa đan điền mở linh phủ. Mặc dù không giống như là mở hồn hải nguy hiểm như vậy. Nhưng người thành công 10 thành bên trong cũng chỉ có 2 thành. Trọng yếu nhất chính là, võ giả bình thường dù là tu vi đạt tới chú mạch cảnh đỉnh phong. Muốn khai phủ, không có cơ duyên tình huống dưới. Muốn khai phủ, cần tốn hải lượng thời gian đến góp nhặt nội tình cùng chuẩn bị. Khoảng thời gian này, ít thì 3-5 năm, nhiều thì 10-8 năm. Hơn nữa còn không nhất định thành công. Cho dù là những cái kia võ lâm thế gia thế lực lớn võ giả cũng chạy không thoát cửa này. Cho nên điều này có thể để chú mạch cảnh đỉnh phong võ giả trực tiếp đột phá đến khai phủ cảnh đại tàng. Khai phủ đan giá trị có thể nghĩ. Đến lúc đó cạnh tranh sẽ vô cùng tàn khốc. Phá Hải Đại Thánh nói ra. Tam ca yên tâm. Đến lúc đó ta sẽ hết sức, làm theo khả năng, Diệp Chân chắp tay nói. Cái kia tốt nhất, nhớ kỹ, đừng sợ phiền phức ta. Có việc lập tức sẽ cho ta phát phù tấn. Thanh âm còn chưa rơi xuống đất. Phá Hải Đại Thánh thân ảnh liền lần nữa tin tức. Trầm tư một chút, Diệp Chân đánh giá vài lần đã chữa trị tốt tử diễm kim đăng. Lại không vội mà chăm chú tinh thuần hỏa linh lực đến bổ sung tử diễm kim đăng tiêu hao bản nguyên lực lượng, mà là đem thần niệm thấu hướng về phía trước đây tại Nhất Tiếu Lâu lúc Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương cấp cho tử diễm kim đăng một đạo cho hắn khối kia ngọc phù. Lúc đó Trử Ương truyền âm cho Diệp Chân nói, khối kia ngọc phù bên trong không chỉ có ghi chép tử diễm kim đăng rất nhiều diệu dụng. Còn có hắn trước đó hứa hẹn hạ. Chuyện kia quan Diệp Chân an nguy bí mật.